Tuyệt thế dược thần, chương 448, tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ trưởng lão, ngươi không phải cố ý đang nhường đi một ngưng tinh thất trọng tiểu tử, ngươi dĩ nhiên một chiêu còn không giải quyết được. Đúng đấy, ngươi có phải hay không nghe hắn nói 10 chiêu, cho nên muốn cùng hắn vui đùa một chút à? Vừa nãy một chiêu này vốn là không đến nơi đến chốn mà. Thâm hậu mọi người hiển nhiên không tin Đỗ Ngọc Sơn sẽ không bắt được một ngưng tinh 7 tầng. Nhưng mà Đỗ Ngọc Sơn lại biết, hắn đòn đánh này cũng không có nương tay, đầy đủ dùng 3 phần 10 thực lực. 3 phần 10 thực lực không coi là nhiều, thế nhưng giết chết một ngưng tinh 7 tầng, cũng là đủ rồi. Nhưng là trước mắt tiểu tử này, dĩ nhiên dễ dàng liền tránh được, thật sự là có chút quỷ dị. Ha, ha ha, vừa nãy tiểu tử này nói 10 chiêu. Bản trưởng lão đã nghĩ ngợi lấy cùng hắn vui đùa một chút mà thôi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn có thể né tránh ta mấy lần công kích. Đỗ Ngọc Sơn một mặt lúng túng nói, ha ha, vui đùa một chút liền vui đùa một chút đi, một đám tiểu tạp toái mà thôi, để bọn hắn cảm thụ một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng. Có người phụ họa nói, khà khà, trở lại, ta cố gắng cùng cái này tiểu tạp toái chơi một chút. Đỗ Ngọc Sơn cười to nói, Diệp Viễn khóe miệng hơi vểnh lên, mặt lộ vẻ khinh thường. Hắn tự tay ngoắc ngoắc ngón trỏ, ý khinh thường biểu lộ không bỏ sót. Đỗ Ngọc Sơn biến sắc, cắn răng nói, tiểu tử, ngươi muốn chết. Đang khi nói chuyện, Đỗ Ngọc Sơn lần thứ hai một chưởng kéo tới. Lần này, hắn dùng 7 phần 10 công lực, uy thế không thể giống nhau. Một chưởng quá khứ, Diệp Viễn vẫn cứ chắp hai tay sau lưng. Thật giống vừa nãy một trường kia căn bản cũng không có quá. Diệp Viễn vẫn cứ đang câu ngón trỏ, vẻ mặt khinh thường. Lần này, Đỗ Ngọc Sơn cảm thấy trên mặt có chút nhịn không được rồi. Cắn răng một cái, cả người biến mất ở tại chỗ. Diệp Viễn sau lưng trên mặt đất tuôn ra một cái lỗ thủng to, Đỗ Ngọc Sơn thân hình hiển hiện. Chỉ thấy Diệp Viễn chậm rãi xoay người, lạnh nhạt nói. Hóa hài 7 tầng, chỉ có ngần ấy bản lĩnh sao? Thêm ít sức mạnh, a à, tiểu tử thúi, là chính ngươi muốn chết, đâu có gì lạ đâu rồi. Đỗ Ngọc Sơn cắn răng nghiến lợi nói, Đỗ Ngọc Sơn triệt để bạo phát, nhìn chằm chằm Diệp Viễn chính là một trận cuồng oanh loạn tạc, kinh khủng thiên địa nguyên lực bị điều chuyển động, từng chiêu một hướng về Diệp Viễn đánh tới. Rầm rầm rầm, Diệp Viễn đứng yên địa phương bùn đất bay tán loạn, vung lên từng trận cho bụi, đem tầm mắt của mọi người đều chặn lại rồi. Đảo mắt 10 chiêu quá khứ, Đỗ Ngọc Sơn thậm chí có loại mệt lạ cảm giác. Vừa nãy này 10 chiêu, hắn đã dùng hết khí lực. Ở dưới công kích như vậy, Diệp Viễn là không thể nào sống được. Ha ha ha, còn theo ta cuồng, tiểu tử thúi này, thực sự là không biết chữ tử là thế nào viết. Đỗ Ngọc Sơn cười to nói, khà khà, lại dám làm tức giận Đỗ trưởng lão, tiểu tử này thực sự là đầu óc giật a hát. Hiện tại phòng trừng đã bị oanh thành thịt nát đi à nha. Có điều tiểu tử này cũng là có chút bản lĩnh, có thể tránh thoát Đỗ trưởng lão 3 vị trí đầu luân phiên công kích, cũng coi như là có chút bổn sự. Cậy tài khinh người ngu xuẩn mà thôi, người như vậy, nhất định sống không lâu lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ thần tông người đối với Đỗ Ngọc Sơn công kích rõ ràng trong lòng, vừa nãy cái kia mấy chiêu đều là hắn đòn sát thủ. Diệp Viễn làm sao có khả năng ở công kích kinh khủng như thế giới sống sót. Trường Kính biến sắc, Đỗ Ngọc Sơn vừa nãy công kích quá kinh khủng, rời đi xa như vậy cũng làm cho hắn có loại cảm giác nghẹn thở. Ngưng tinh cảnh võ giả, làm sao có khả năng ở dưới công kích như vậy tiếp tục sinh sống. Trường Kính chính muốn hành động, lại bị Mạc Vân Thiên cản lại. Yên tâm đi, Diệp sư đệ không phải cấp độ kia ngông cuồng người. Nếu dám đón hắn 10 chiêu. Nhất định là trong lòng hiểu rõ. Mạc Vân Thiên lời còn chưa dứt, một mảnh kia hỗn loạn cho bụi ở trong truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, phảng phất từ cửu u bên dưới truyền ra. Thật là kém có thể a hát, các ngươi cuồng phong giới rác rưởi, liền chút bản lãnh này sao? Đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Nghe được âm thanh này, Đỗ Ngọc Sơn sắc mặt đại biến, choáng váng, một luồng cảm giác đáng sợ từ đáy lòng dâng lên. Hắn bản năng cảm thấy không ổn, quay đầu bỏ chạy. Một đạo tiếng rồng ngâm từ cho bụi ở trong truyền ra, phong hỏa cự long mang theo một luồng khiến người ta run sợ âm thanh, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Đỗ Ngọc Sơn chạy trồm tới. A hát, cứu mạng AH, Đỗ Ngọc Sơn còn không có đi ra ngoài bao xa, đã bị cự long triệt để nuốt vào. Thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong tai của mỗi người, bất kể là U Vân Tông đệ tử vẫn là Tử Thần Tông người, đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Đặc biệt là Tử Thần Tông đệ tử, từng cái mặt lộ vẻ rung động. Một loại gọi là tâm tình sợ hãi, ở đáy lòng của mỗi người bốc lên, bao quát những hóa hải đó. Những hóa hải kia cảnh trưởng lão, liền hóa hải thất trọng Đỗ Ngọc Sơn đều không chịu được như thế một đòn, bọn họ. Lại tính là thứ gì, chỉ giữ vững được mấy tức thời gian, Đỗ Ngọc Sơn liền triệt để không còn tiếng vang. Phong hỏa cự long tiêu tan, chỉ có một đoàn khói đen bay lên, Đỗ Ngọc Sơn cho nên ngay cả hài cốt đều không có để lại. Mà lúc này, bị Đỗ Ngọc Sơn công kích nâng lên cho bụi mới dần dần tiêu tan, lộ ra Diệp Viễn cái kia có chút thân ảnh gầy gò. Tử Thần Tông đệ tử nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, giống như là đang nhìn một con hồng hoang cự thú. Nửa bước hóa hải, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Tử Thần Tông một tên hóa hải cảnh trường lão nhãn châu thể diệt đều sắp rớt xuống đất. Trước một khắc vẫn là ngưng tinh bảy tầng, trong nháy mắt, Diệp Viễn dĩ nhiên cũng làm đã biến thành nửa bước hóa hải tồn tại. Đúng lúc này, Diệp Viễn ánh mắt cũng vừa hay hướng về hắn nhìn lại, càng là cười với hắn một cái, mở miệng nói. Có phải là rất tuyệt vọng, hiện tại, các ngươi cảm nhận được U Vân Tông đệ tử tâm tình sao? Diệp Viễn nụ cười nhìn qua lại như một cái vô hại hàng xóm chàng trai, nhưng là ai lại sẽ thật sự đưa hắn cho rằng hàng xóm chàng trai? Thiếu niên này, quả thực liền là Tử Thần Lâm Thế AH. Chạy mau AH, cái kia hóa hải cảnh trưởng lão quay đầu bỏ chạy. Một đám Tử Thần Tông đệ tử này mới đột nhiên thức tỉnh, như chim muông bình thường tán ra. AH, cứu mạng AH, đây là một ma quỷ, chạy mau AH. Tử Thần Tông đệ tử trong nháy mắt loan thành hỗn loạn. Bọn họ hận không thể cha mẹ cho bọn họ nhiều sinh vài con chân, để bọn hắn có thể chạy trốn càng mau một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, bọn họ tất cả mọi người thân hình đều im bặt đi, phảng phất bị định dạng hoàn chỉnh. Bởi vì ở trước mặt bọn họ, vô số cánh hoa ngưng tụ mà ra, đưa bọn chúng tất cả đường lui đều phong kín. Trước hết chạy trốn cái kia tên hóa hải cảnh trưởng lão cắn răng một cái, khi thế toàn bộ triển khai muốn xông tới. Chỉ nghe được, xì xì. Mà vang lên âm thanh truyền ra, một thi thể huyết nhục mơ hồ liền từ không trung rớt xuống. Lần này, tất cả mọi người tuyệt vọng. Đừng, một tên Tử Thần Tông đệ tử hướng về Diệp Viễn quỳ xuống, càng là khóc lên. Tha mạng AH, ta biết sai rồi, tha ta đầu cẩu mệnh này đi. Ô, hắn cái quỳ này, phảng phất như bệnh dịch, trong nháy mắt lây nhiễm hết thầy Tử Thần Tông đệ tử. Tử Thần Tông các đệ tử dồn dập hướng về Diệp Viễn quỳ xuống xin tha sám hối. Diệp Viễn cười lạnh nói, các ngươi đang giết chết ta bên dưới ngọn núi những kia đồng môn thời điểm, có thể từng nghĩ tới thủ hạ lưu tình. Nếu là ta ngày hôm nay không có đúng lúc tới rồi, U Vân Tông trên dưới sợ là đã chó gà không tha đi à nha. Vì lẽ đó, các ngươi đều đi chết đi, cách chương.